Ngài đem ta từ dưới ao kia, bày tỏ ân cần quý mến ta. Nếu chết thời ta đầy khổ não, Ngài và ta chỉ một mà thôi. Thấy ta nay đã lớn lên dần, ai nấy đều mong giết hưởng phần, cua mập ngọt ngon đầy mỹ vị, nhìn ta quả muốn xé tan thân. Nghe vậy rắn suy nghĩ, ta phải dùng mưu kế lừa nó, rồi ta và quả thoát thân. Vì thế nó ngâm vần kệ thứ sáu để lừa cua. Nếu cua kẹp rắn, quả vì Ngài, ta sẽ rút chất độc ấy thôi. Ngài tỉnh dậy mau tha rắn quả, thấm sâu chất độc ác tàn đời. Nghe vậy cua suy nghĩ, con rắn này muốn làm cho ta thả cả hai con bằng, mưu kế lừa bịp và bỏ chạy. Nó không biết tài năng khôn khéo của ta, nay ta muốn nới càn đôi chút để con rắn có thể nhúc nhích, nhưng ta không thả con quả đây. Rồi nó ngâm vần kệ thứ bảy, ta thả rắn không thả quả đây, con tin là quả buộc nơi này, ta không thả nó đi nơi khác, cho đến khi an ổn với Ngài. Nói xong cua nới lỏng càn để cho con rắn bò đi tự do. Con rắn thu hồi nọc độc và thân thể Bồ Tát thoát khỏi nọc rắn. Ngài đứng dậy vững vàng trong sắc thái tự nhiên. Con cua suy nghĩ, nếu hai con vật này bình an, chắc chắn bản thân của ta sẽ không được thịnh vượng. Ta muốn giết cả bọn chúng, rồi lấy càn chà nát đầu chúng cho chết đi. Con quả mái liền bay đi trốn mất khỏi chỗ ấy. Bồ Tát lấy gậy đâm qua mình rắn ném vào bụi, để cua vàng bò xuống ao nước rồi tắm rửa và trở về Salindia. Từ đấy tình thân hữu càng thấm thiết hơn giữa Ngài và con cua ấy. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư tiên thuyết các sự thật và nhận diện tiền thân qua những vần kệ cuối cùng. Con rắn hổ chính là ác ma, Đề Bà Đạt ấy quả đen kia, A Nan thiện hạnh là cua nọ, Điền Chủ La Môn ấy chính ta. Khi các sự thật kết thúc, nhiều vị đắc sơ quả dự lưu và các loại quả khác, còn quả cái chính là Sinkamanavika. Mặc dù điều này không được nhắc đến trong vần kệ cuối cùng.